Bất Hủ Thần Vương, chương 852, 852, thu hoạch ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mẫu trùng trường mỏ trước ngọc bội. Đúng là nhâm thương khung đau khổ sở tầm đích bên trong long tử ngọc bội cuối cùng một khối. Bát Phúc, chủ nhân, khối ngọc bội này là theo ta một khối bị người an trí ở chỗ này đấy. Mẫu trùng hơi thảo hảo truyền âm nói. Hơn nữa, trước kia người nọ cho ta phát ra mệnh lệnh, vô luận người tới là ai, đều phải giết chết bất luận tội. Nhâm thương khung trầm tư một chút, thì biết rõ mẫu trùng nói người nọ đích thị là Đa Bảo Long Vương không thể nghi ngờ. Chủ nhân, ta lúc nào trở thành ngươi chủ nhân? Nhâm thương khung suy, cười một tiếng, cái này con cọp ngược lại là rất giảo hoạt, vậy mà biết rõ xem xét thời thế. Kiến phong xử đà của ngươi thần niệm phong ấn phương pháp thực sự quá cường đại. Hiện tại cái mạng nhỏ của ta đều đang trong tay của ngươi. Cho nên ngươi liền là chủ nhân của ta. Mẫu trùng xoa xoa chân trước, giống như là nhân loại đồng dạng lấy lòng nói. Cầu chủ nhân không giết ta. Giết hay không ngươi ngược lại không sao cả. Bất quá ngươi cũng có giá trị lợi dụng mới được. Chủ nhân, ta đương nhiên có giá trị lợi dụng. Nâng lên điểm này, mẫu trùng tựa hồ thập phần kiêu ngạo. Ta không cần nguyên thần ký túc, là có thể rất nhanh sinh sôi nảy nở. Một ngày có thể sinh sôi nảy nở ra 100 cái phệ thần băng trùng đến. Hơn nữa chính ta tại nhiệt độ bình thường hạ cũng không bị ảnh hưởng. Có thể còn sống. Vậy nếu như ngươi sinh sôi nảy nở đi ra ngoài phệ thần băng trùng không có lạnh vô cùng hoàn cảnh, chẳng phải là không cách nào còn sống. Đây đối với ta có thể không có tác dụng gì. Nhâm thương khung lạnh lùng nói. Không, kỳ thật phệ thần băng trùng đang không có lạnh vô cùng trong hoàn cảnh vẫn có thể còn sống một canh giờ đấy. Chỉ là bọn chúng tại trong vòng một canh giờ tìm được ký túc chủ, cắn nuốt sạch nguyên thần, liền có thể không ngừng tiến hóa, tuổi thọ sẽ gấp bội. Mẫu trùng thập phần kiêu ngạo nói. Thân là thần trùng tộc, chúng ta cho tới bây giờ đều không vì mình sinh tồn năng lực mà lo lắng. Người kia bắt ta tới thời điểm, chỉ có ta một cái mẫu trùng. Nhưng là đến bây giờ, nếu không có ta tu luyện cần dinh dưỡng tiếp tế, cái này không gian nhỏ ở trong liền xa không chỉ chủ nhân ngươi thấy nhiều như vậy phệ thần băng trùng rồi. Nghe được mẫu trùng nói như vậy, nhâm thương khung nhịn không được ra đầu tê dại phiền. Thái âm độc trùng quả nhiên thập phần hung hiểm. Nếu như cho chúng nó thích hợp hoàn cảnh cùng đất ấm phát triển, rất có thể liền sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh tất cả cá vị diện. Cái này cũng khó trách Đế Hào lão tiền bối khi đó sẽ đối chủng tộc này tiến hành thanh lý. Nếu không, lại để cho phệ thần băng trùng phát triển, giống như là cá giếc sang sông, bất kỳ một cái nào vị diện đều không có một ngọn cỏ. Đáng sợ như vậy mà lại tà độc trùng tộc, vậy mà cũng dám tự xưng là thần trùng tộc. Bất quá, nhâm thương khung không thể bảo là không khôn khéo. Theo mẫu trùng những lời này liên tưởng đến một cái thập phần khoa trương nghĩ cách. Ý nghĩ này thập phần liều lĩnh, nhưng là sức hấp dẫn thật lớn. Về phệ thần băng trùng năng lực chiến đấu, nhâm thương khung đã lĩnh giáo rồi. Mà ngay cả cường thế như hắn, cũng thiếu chút mệnh tang không sai. Loại độc chất này trùng, một cái sẽ không cấu thành cái uy hiếp gì. Nhưng là ngàn vạn đâu này, hơn trăm vạn ngàn vạn đâu này, những thứ khác không nói, dựa vào phệ thần băng trùng cái này đáng sợ năng lực sinh sản, cũng đủ để cho người xạ thiệt rồi. Nếu như nhẹ nhõm đánh té một địch nhân tu sĩ, lại để cho mấy cái phệ thần băng trùng ký túc đi vào, đợi đến lúc bọn chúng phá thể mà ra thời điểm, thì có thể là trước trên vạn chỉ. Khủng bố như thế sinh sôi nảy nở tốc độ, sẽ lâm vào tuần hoàn ác tính. Như vậy mặc dù đối mặt vực ngoại người xâm nhập những quân đội kia cũng không thể được vấn đề gì. Về phần sinh sôi nảy nở sau phệ thần băng trùng có thể không nghe theo mình mệnh lệnh vấn đề, nhâm thương khung căn bản đều không lo lắng. Dù sao mẫu trùng tại trong lòng bàn tay của mình, mà chút ít ấp trứng đi ra ngoài phệ thần băng trùng, khẳng định đều không ngoại lệ là nghe theo mẫu trùng hiệu lệnh đấy. Đế Hào lão tiền bối lúc trước diệt sát loại độc chất này chung thời điểm, lớn đại khái có thể lợi dụng loại phương thức này đến xây dựng một chi đáng sợ chủng tộc đại quân. Đến lúc đó, toàn bộ vị diện vũ trụ ai dám cùng tranh tài. Bất quá, đế hào lão tiền bối thì không có làm như vậy. Bởi vì hắn là ngay thẳng hiền lành. Chờ chẽn dùng như vậy bỉ ổi hèn hạ thủ pháp đi hoàn thành mình kế hoạch. Mưu lược vĩ đại sự thống trị. Đổi lại là phía trước. Nhâm Thương Khung cũng sẽ không sử dụng biện pháp như vậy. Nhưng là, thế cục hôm nay, nhưng lại bất đắc dĩ. Nhâm Thương Khung không được không làm như vậy. Bởi vì vực ngoại người xâm nhập khí thế hung hung. Vô luận thực lực vẫn là quy mô đều vượt xa thiên trạch tiểu thế giới tu sĩ. Phi thường thời khắc nên sử dụng phi thường thủ đoạn. Nhâm Thương Khung lần này không ngại mình ác độc một điểm. Đương nhiên. Mẫu trùng khống chế tại trong tay của mình. Đến lúc đó như thế nào khống chế độ. Vẫn là do Nhâm Thương Khung nói tính toán. Vừa nghĩ tới đây. Nhâm Thương Khung gật gật đầu. Ngữ khí rất có ngoạn vị nói. Giết hay không ngươi. Tại ta một ý niệm. Ngươi nếu không chết. Vậy thì phải nhìn ngươi có nhiều thức thời. Dứt lời. Nhâm Thương Khung giật giật này thần niệm cấm chế. Mẫu trùng cảm thần thức truyền đến như tê liệt đau đớn. Liên tục không ngừng nói. Chủ nhân, tiểu trùng tuyệt không dám đùa âm mưu quỷ kế gì. Tận tâm tận lực nghe theo chủ nhân phân công. Bất quá, người nếu là biểu hiện tốt. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra có thể độ ngươi chứng đạo. Ủng có bất diệt thân người. Bỏ đi trùng tộc dơ bẩn áo ngoài. Thành tựu thần vương vị cũng không phải là mộng tưởng. Điển hình, đánh một gậy cho cái táo ngọt. Thiên hạ vạn vật đều có linh. Chúng sinh ngang hàng, chỉ cần là linh vật đều có tu luyện được đạo cơ hội. Nhâm Thương Khung biết rõ, vô luận là yêu tộc, trùng tộc, thú tộc vẫn là mặt khác bất kỳ sinh vật chủng tộc. Chỉ là khổ tâm tu luyện, cũng có biện pháp khiêu thoát, nhanh nhẹn thiên đạo ước thúc, thành tựu bất hủ thần đạo. Mặc dù tộc khác tu luyện cực kỳ nhấp nhô cùng gian nan, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Nếu có một ngày có thể kim lân hóa rồng, thành tựu đồng dạng bất khả hạn lượng. Cho nên, Nhâm Thương Khung bắt được điểm này. Đối kỳ tiến hành tâm lý ám chỉ. Quả nhiên, đem làm mẫu trùng nghe được Nhâm Thương Khung lời nói này sau đó. Vốn là ảm đạm ánh mắt của lập tức quang phát sáng lên. Vội vàng nói, nếu như có thể đạt được chủ nhân như thế ban ân. Này thuộc hạ nhất định sẽ không quên chủ nhân đại ân đại đức. Thề chết theo thuần phục, ách không thể không nói. Một cái lớn côn trùng giống người đồng dạng tiên thể bề ngoài trung tâm tràng cảnh hết sức quỷ dị. Nhâm Thương Khung phất phất tay, nhìn thoáng qua bát phúc ngọc bội. Thấp giọng nói, hiện tại việc cấp bách là ly khai cái không gian này. Người có thể có biện pháp, tự nhiên là có biện pháp. Chủ nhân ngươi mời nhìn kỹ. Mẫu hậu sao có thể buông tha cho cái này bề ngoài hiện cơ hội của chính mình. Lập tức phát ra cùng loại còi huýt tiếng vang. Không xuất ra một lát. Rậm rạp chẳng chịt phệ thần băng trùng bầy nhao nhao vỗ cánh bay tới. Lúc này đầy cơn lũ côn trùng sâu bọ. Có thể so sánh lần công kích thứ nhất Nhâm Thương Khung bọn họ còn nhiều hơn. Này đàn trùng lao qua. Giống như là con sóng lớn màu xanh lam. Đạm Nguyệt Đề hồn thú chứng kiến nhiều như vậy côn trùng. Lập tức ánh mắt sáng ngời. Loạng choạng đã ăn no cái bụng. Phát ra, ngang nhé, sóng âm. Vốn là nghe theo mẫu trùng triệu hoán mà đến này cơn lũ côn trùng sâu bọ. Nghe được Đạm Nguyệt Đề hồn thú tiếng kêu sau đó. Chỉ một cái tử sừng sờ ở đương trường. Nhao nhao ngừng chân, không dám lên trước. Chủ nhân. Có thể hay không khiến nó nâng cao đắt miệng, để tránh con cháu của ta bị sợ không dám lên trước. Mẫu trùng có phần có chút khó khăn nói. Tiểu gia hỏa, người cũng ăn no rồi. Đừng lòng tham chưa đủ. Vào không gian giới chỉ đi thôi. Nhâm Thương Khung mỉm cười. Chuyển động rồi không gian giới chỉ. Chỉ thấy này đã ăn viên cổ cổ tiểu gia hỏa tâm bất cam tình bất nguyện cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Về sau hóa thành một đạo hào quang chui vào trong không gian giới chỉ. Chứng kiến cái này trời sinh khắc tinh biến mất. Mẫu trùng áp lực giảm xuống. Nó lần nữa phát ra chỉ lệnh. Này phệ thần băng trùng bầy dần dần lao qua. trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh nhạt trùng kiều, vắt ngang trong bóng đêm. Chủ nhân, ngài mời đứng trên không được. Mẫu trùng nói, Nhâm Thương Khung không nghi ngờ gì. Một cước dẫm nát phệ thần băng trùng bầy phía trên. Thiếu đi tính công kích đàn trùng lúc này nhìn về phía trên tương đương yên tĩnh. Nhâm Thương Khung đứng ở nơi này đàn trùng dựng trùng kiều phía trên. Ngoại trừ cảm giác lòng bàn chân rét lạnh bên ngoài. Cũng không những thứ khác không khỏe. Đi thôi, mẫu trùng dẫn đầu dẫn đường. Này trùng kiều bỗng nhiên tiến hành vặn vẹo. Chở Nhâm Thương Khung bay lên. Không biết đã qua bao lâu. Nhâm Thương Khung nhìn thấy một đạo nguyệt quang. Theo một cái hình tròn lỗ lớn chiếu rọi xuống. Không sai. Tại đây nên chính là mình lúc trước đào móc chính là cái kia băng động. Tiến nhập băng động sau đó. Nhâm Thương Khung do Tiểu Bạch chở đã bay đi lên. Mẫu trùng cũng theo sát phía sau. Cùng đi qua. Mà này cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng tại băng động thấp cuối cùng trệ không tiến. Nguyên một đám ba ba mà nhìn mẫu trùng. Vang lên tiếng ong ong. Tựa hồ nhận lấy cái gì chỉ lệnh. Không dám theo tới. Đã đến lãnh thúy hồ trên mặt băng sau đó. Nhâm Thương Khung thông qua đào móc băng động xem tiếp đi. Này đàn trùng giống như là từng khỏa sáng chói tinh thần giống như lóng lánh. Làm cho người ta hư hư thực thực cái này băng động là thông hướng vực ngoại tinh không cổ lộ. Bất quá, liên tưởng đến cái này đàn trùng chỗ đáng sợ. Nhâm Thương Khung dĩ nhiên động tiêu diệt toàn bộ ý niệm trong đầu. Nếu để cho bọn này độc trùng thoát đi nơi đây, sẽ là chàng không cách nào dự đoán hạo kiếp tai nạn. Tự hồ là cảm nhận được Nhâm Thương Khung nghĩ cách, mẫu trùng tội nghiệp mà nói. Chủ nhân, xin bỏ qua cho con cháu của ta. Ở trên trước khi đến, ta đã cho chúng nó hạ chỉ lệnh. Vĩnh viễn không bước ra huyệt động kia một bước. Gặp mẫu trùng ánh mắt kia đáng thương. Nhâm Thương Khung khẽ thở dài một cái. Về sau đối với Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, người ta hợp lực đem tại đây phong bế đi. Để tránh có người lầm xông tới. Trải qua một phen tay chân. Ban đầu băng động bị nhét vào. Phệ thần băng trùng bầy cũng bị trọn đời phong ấn. Không cách nào đi ra tai họa thế gian. Kỳ thật Nhâm Thương Khung cũng có tâm đem cái này đã thành quân đàn trùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ là đáng tiếc không gian của mình nhẫn chứa vật không cách nào chứa nổi nhiều như vậy côn trùng. Chỉ phải thôi, làm xong đây hết thảy sau đó. Nhâm Thương Khung lại để cho mẫu trùng tiến nhập không gian giới chỉ. Về sau nhìn thoáng qua lãnh thúy hồ tấm bia đá. Lần nữa đi ra phía trước. Đem tấm bia đá giấu đi. Hắn muốn cho hồ này bờ bí mật vĩnh viễn chôn vùi. Lấy được bát phúc long tử ngọc bội. 9 khối ngọc bội đã hoàn toàn tề tựu. Nhâm Thương Khung tính toán là chân chính hoàn toàn đã có được mở ra long vương bảo tàng cái chìa khóa. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Nhâm Thương Khung vời đến một tiếng Tiểu Bạch. Đường cũ đi vòng vèo. Cách xa lãnh thúy hồ sau đó. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch thần lực dần dần khôi phục. Không thể không nói. Một lần nữa nắm giữ thần lực cảm giác rất thoải mái. Tại lãnh thúy hồ đáy hồ. Nhâm Thương Khung cảm khắp nơi bị nhục. Thật sự biệt khuất căm tức. Một người một khi quen thuộc thứ nào đó. Thậm chí thói quen như thế. Bỗng nhiên ngày nào đó đã mất đi nó. Quả nhiên là không thói quen a hát. Mất mà được lại cảm giác thực tốt. Chút bất chi bất giác, Nhâm Thương Khung đối với đạo lĩnh ngộ, càng thêm tinh tiến một phần, một đường hữu kinh vô hiểm tránh khỏi băng tuyết thánh điện kỳ thiên bộ đội tuần tra tìm kiếm. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đi tới lúc trước đế hào không gian truyền tống địa phương. Tiểu Bạch khinh xa thục lộ công việc lu bù lên, rất nhanh sẽ xây dựng tốt truyền tống trận. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch, ngay ngắn hướng bước chân vào đế hào không gian trong cửa lớn. Song song truyền tống qua, đế hào không gian đại môn vừa mới truyền tống không đến bao lâu. Một cái thấp bé thân ảnh liền lặng lẽ phá không mà đến. Đầy mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm này nhìn như bằng phẳng đất tuyết. Tựa hồ rơi vào trầm tư. Cách chương.